Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 360, chương 362, long tâm mật tiệc ngũ sắc long chương. Hai canh, người sử dụng vật phẩm, cách điều chế bảo túi, người đạt được cách điều chế, long tâm mật tiệc ngũ sắc long chương, long tâm mật tiệc ngũ sắc long chương. Vật phẩm đẳng cấp. 15 phẩm chất, ám kim loại hình, nấu nướng cách điều chế nấu nướng cần thiết tài liệu, hoàn chỉnh long tâm năm, sản tự ngũ sắc long chủng, cần trưởng thành long trở lên, sền sệt long huyết 10L, sản tự ngũ sắc long chủng cùng với diễn sinh á long. Nấu nướng điểm cần, 100 nấu nướng hiệu quả, 1, lần đầu dùng ăn hiệu quả. Người sẽ đạt được vĩnh cửu tính sinh mệnh phát triển, đồng thời có xác suất đạt được kỹ năng, khí thế hung mãnh. 2. Lặp lại dùng ăn hiệu quả. Người sẽ đạt được tùy cơ chủng loại yếu ớt nguyên tố kháng tính. Nếu như có được loại này nguyên tố kháng tính thì không hiệu quả. Đồng thời đạt được tạm thời tính đại lượng nguyên tố kháng tính tăng phúc. 3. Dùng ăn mặt trái hiệu quả. Dùng ăn về sau ngươi cần chống cự một lần hỗn hợp nguyên tố tổn thương. Nên tổn thương căn cứ vào ngươi sử dụng ăn long tâm mật tiệc bên trong năm cái long tâm khởi nguồn. PS, bất đồng ngũ sắc long long tâm sở chất chứa nguyên tố tổn thương đều không cùng. Bất đồng nguyên tố giữa hội sản sinh hỗn hợp hiệu quả. Nên hỗn hợp nguyên tố tổn thương hội căn cứ nấu nướng người nấu nướng điểm đề thăng mà có chỗ tiêu. Giảm, PS, bản thân trịnh trọng cam kết, ta sử dụng ăn long tâm đều là đến từ tự nhiên tử vong ngũ sắc long loài long thiên tai hàm ăn. Người Kira Phật đặc biệt đạt nhìn kỹ một chút võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch thu nhìn về phía trong tay mình quyển gia cừu, hắn lần nữa cảm nhận được vận mệnh triều tịch sở giao phó sức mạnh to lớn. Rất có một tia tâm tưởng sự thành đã xem cảm giác. Bất quá lại nói tiếp cái đồ chơi này cho dù hắn có thể làm ra. Tuổi sợ là cũng có chút không quá đủ. Trưởng thành ngũ sắc long trừ bạch long hơi dễ đối phó một chút ra. Cái khác long đều là khó chơi nhân vật. Hơn nữa ngũ sắc long đều là có năng lực phi hành. Thấy tình thế không ổn chạy trốn là thường có việc. Cho nên muốn đổ long. Đối với thân thể mà nói không có đơn giản như vậy. Thông thường mà nói, muốn đổ long đều là phối hợp ăn ý tiểu đoàn đội. Hơn nữa phương diện này tin tức rất mấu chốt. Chung quy một đầu trưởng thành long cùng một đầu cổ long là hai khái niệm. Huống chi ngũ sắc long đều có chiêu mộ nanh vuốt thói quen. Như Chimera các loại á long loại cũng có leo lên ngũ sắc long chủng thiên tính. Cho nên dịch thu sờ sờ đầu chọc, liền tiện tay đem phần này nấu nướng cho học. Hiện tại trước học, nói không chừng về sau có thể dùng đến. Đáng nhắc tới là, theo hắn thể chất tăng lên tới 18. Hiện tại hắn tiêu hóa một phần hoàn chỉnh hoang dã rú lên lồng lộn đa chấp chưa bài thời gian đã. Rút ngắn đến không được 10 phút đồng hồ. Đương nhiên cùng lúc đó, hoang dã rú lên lồng lộn đa chấp chư bài cũng từ số lượng cực lớn biến thành đại lượng. Khôi phục tổng sản lượng không có phát sinh biến hóa. Thế nhưng tánh mạng hắn giá trị đã theo thể chất đề thăng mà phát sinh biến hóa. Cho nên tương đối khôi phục tỷ lệ có chỗ giảm nhỏ. Xử lý xong tổng võng tai tệ liên quan cường hóa. Dịch thu ấn mở tổng võng mô phỏng. Hắn hiện tại tổng cộng có 14.515 điểm thông dụng kinh nghiệm. Hắn chuẩn bị dùng cho vùi đầu vào sinh thành đệ 6 cánh tay. Mà đối với 6 tay năng lực mà nói thì là vượt mức đệ tứ cánh tay. Mà nói, 6 tay năng lực tuy có thể sinh ra vượt mức 6 cánh tay. Nhưng là vì cuối cùng 2 cánh tay quá mức tiêu hao tài nguyên. Cho nên đều là sinh thành vượt mức 4 cánh tay. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn cũng không vội tại đề thăng đẳng cấp, với tư cách là nền vật chất giới nhóm đầu tiên tổng võng người chơi. hắn có đầy đủ tài nguyên dùng cho đề thăng chính mình. Võ tăng không thể so với pháp sư các loại chức nghiệp. Nó cần đầy đủ kỹ năng bổ khuyết tài năng hình thành sức chiến đấu. Mà không giống pháp sư chỉ cần thăng cấp liền có thể có được rất trọng yếu pháp thuật vị. Đương nhiên pháp sư học tập pháp thuật cũng cần tiêu hao tài nguyên. Thế nhưng so sánh với võ tăng mà nói, pháp sư đối với thăng cấp nhu cầu càng thêm mãnh liệt. Sinh thành sáu tay năng lực liền cần dùng đến diễn sinh phó bản. Dịch Thu nhìn xem chính mình vật phẩm ba lô. Hắn bây giờ còn có 31.485 mai tổng võng tai tệ. Đầy đủ hắn tiền trả sản sinh diễn sinh phó bản liên quan phí tổn. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở tổng võng mô phòng. Sau đó ấn mở phó bản tạp bài. Nhất thời một cái đối thoại khung xuất hiện ở hắn võng mạc thượng. Có hay không tiến nhập tạp bài không gian? Vâng. Đang tại truyền tống nhân vật đi đến tạp bài không gian. Mục nát chi thành trong cũng không có phát sinh quá đại biến hóa. Bất quá Bạch Lang ngược lại là tại bởi vì ở vào trưởng thành kỳ mà trở nên càng thêm cường tráng. Một ít, ngao, âu âu âu, Dịch Thu chảo tại mục nát chi thành bên trong trắng trợn thời gian bên trong chờ. Nên có chút ra Bạch Lang. Vì vậy Bạch Lang lần nữa nhớ tới ẩn núp tại trong trí nhớ đã từng bị chi phối sợ hãi. Dịch Thu ôm Bạch Lang xuyên việt kim sắc ruộng lúa mạch đi đến dị biến chi loại chỗ khu vực. Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng về dị biến chi loại thao tác mô phỏng. Cự ly nó lần thứ ba dị biến đã không xa. Lần thứ hai dị biến thời điểm xuất hiện hủ chất so sánh với hai lần trước dị biến. Lần này dị biến tỷ lệ muốn ít một chút, thế nhưng tương đối hiệu quả cũng sẽ càng cường đại hơn. Làm cơ sở dung hợp thực vật chỉ quyết định dị biến chi loại mới bắt đầu hình thái. Thế nhưng cuối cùng trưởng thành làm như thế nào thành thục thể. Vẫn cần có thời gian tới nghiệm chứng. Nghe nói tại cái nào đó vị diện khác thường thay đổi chi loại trưởng thành làm thế giới thụ cái lễ. Bất quá cũng có truyền thuyết là vì có thần can thiệp. Bất quá Dịch Thu cũng bất kỳ hứa chính mình gieo xuống này khỏa dị biến chi loại trưởng thành làm. Một khỏa thế giới thụ, chung quy hắn cũng không có lớn như vậy không gian cùng đầy đủ tài nguyên đi bồi dưỡng nó. Thế nhưng đối với nó là có thể hay không đủ hoàn thành lần thứ ba dị biến. Dịch Thu vẫn có một ít lòng tin, chung quy tại gieo xuống thời điểm. Dịch Thu là ở vào tạm thời siêu phàm may mắn trạng thái. Hơn nữa còn có tùy cơ may mắn tiếp xúc đặc hiệu vĩnh cửu gia trì ở phía trên. May mắn cùng cái khác thuộc tính có một chút khác nhau. Tạm thời đột phá siêu phàm thuộc tính là sẽ có vượt mức tùy cơ siêu phàm năng lực gia trì. Thế nhưng cái khác thuộc tính cũng không có. Bởi vì so với cái khác thuộc tính tạm thời tăng phúc. May mắn gia trì trạng thái bình thường đều là một ít tương đối tình huống đặc biệt. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu đem Thạch Quyền Thiền Sư kêu gọi qua, sau đó hướng hắn dặn dò đình chỉ đối với Bạch Lang quang ăn. Ngang nhau chụp nó đi trong rừng rậm tự hành săn mồi. Hiện tại Bạch Lang đã có đầy đủ săn mồi năng lực. Hơn nữa bằng nó sức ăn. Là vô pháp, hấp xong Dịch Thu đưa lên trong rừng rậm con thỏ. Ngao, âu âu âu, nhìn xem bị hắn phóng tới trên mặt đất cuồn cuộn Bạch Lang. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc đi về hướng mục nát chi thành nội bộ diễn sinh phó bản nhập khẩu. Có hay không sinh thành định hướng diễn sinh phó bản? Diễn sinh phó bản trước mắt tham số như sau. Quy mô, loại nhỏ hoàn cảnh, thác nước nguyên sinh sinh vật. Loại nhỏ loài chim thời gian lưu tốc, không, một lớn nhất dừng lại thời gian, 80 thiên, so với lần đầu tiên điều chỉnh thử diễn sinh phó bản. Dịch Thu lần này miễn cưỡng cũng coi như thượng là quen việc dễ làm. Bởi vì cân nhắc đến sinh thành đệ 6 cánh tay cần trọn vẹn 80 ngày thời gian. Dịch Thu quyết định đưa lên một ít loại nhỏ loài chim. Dịch Thu mở ra trước tổng võng mô phỏng, sau đó đem ý thức tập trung ở sáu tay năng lực phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung đổi mới tại trước mắt hắn. Có hay không sinh thành đệ tứ cánh tay? Nên thao tác cần tiêu hao 94.500 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, tiêu hao 94.500 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công. Đăng tải sinh thành đệ tứ cánh tay. Sinh thành đệ tứ cánh tay còn thừa thời gian 1.920 tiếng đồng hồ. Lại nói tiếp Dịch Thu nhớ tới từng tại Thanh Long tự thời điểm đã từng đáp ứng hứa hẹn, không biết hiện tại tại hắn có hay không có thể hoàn thành. Bất quá những cái này đều muốn chờ hắn hoàn thành 6 tay sau khi tăng lên lại nói. Dịch Thu trực tiếp đem ý thức tập trung ở sinh thành diễn sinh phó bản phía trên. Nhất thời, một cái đối thoại khung xuất hiện ở hắn võng mạc thượng. Có hay không sinh thành chỉ định tham số diễn sinh phó bản? Căn cứ vào tham số, nên diễn sinh phó vốn cần tiêu hao 5.400 mai tổng võng tai tệ. Vâng, đang tại chuyên tống nhân, vật đi đến diễn sinh phó bản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.